Hải Đường Audio xin trân trọng giới thiệu bộ truyện xuyên không Gả cho cha của Nam Chính, chương 14. Đông Bình Bá chỉ có mọi trường trạm, vì sao có thể mở rộng bá phủ hay không còn khó nói. Nếu không phải mẫu thần ngầm giúp đỡ nhà ngoại, Đông Bình Bá phủ sợ đã sớm không còn thể hiện. Ở trước mặt trường trạm, Khương Trác luôn có cảm giác cao quý hơn hẳn. Khương Tiểu Thư, từ ánh mắt đầu tiên tại hạ diện kiến Tiểu Thư, liền phải lòng nàng, có biết nàng có nguyện ý gả làm thế tử của ta không? Giọng nói Trương Trạm trong veo, đôi mắt dày hẹp đầy ôn nhu, luôn làm người ta cảm thấy tình cảm chân thành chứa đầy trong đôi mắt đó. Xuân Hỷ nghẹn họng nhìn trần trối, Trương Trạm công tử này đã phải lòng Tiểu Thư sao? Cô Ninh Bảo mỉm cười, nghe Đại Đường ca tầng bóng Trương Trạm, lại nghe Trương Trạm trắng trợn thổ lộ tình cảm. Khuôn mặt trắng nọn xinh đẹp bình tĩnh, sắc mặt lại không hề thay đổi. Rất xin lỗi, Trương công tử, chúng ta không thích hợp. Ta là thích đại anh hùng mạnh mẽ, oai phong, như Định Quốc Công, chứ không phải là văn nhược thư sinh, chói gà không chặt. Từ xưa đến nay, mỹ nhân xứng anh hùng. Mỹ nhân như ta đây, nếu gả cho đại anh hùng, chắc chắn sẽ là giai thoại được lưu truyền trăm năm. Khư Ninh Bảo chơi đùa lọn tóc nhỏ, cười dịu dàng, khóe mắt lộ ra vẻ khát khao. Xuân Hỷ ngớ người. Tài chói gà không chặt. Tiểu thư có chắc là tiểu thư không đâm thẳng vào tim của Trương công tử sao? Không thấy nụ cười của Trương công tử đều muốn bay đi mất rồi sao? Xuân Hỷ điên cuồng trào phúng trong lòng. Tài Khương Trác trùng lên. Hắn trước này không nghĩ đến một tứ muội yếu đuối nhu nhược như vậy lại làm người ta nghẹn họng như thế. Hắn nhìn qua trạm biểu đệ, nhìn không được mà vui sướng, coi khi có người gặp họa. Thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt. Khương Tiểu Thư, từ nhỏ ta đã luyện võ, cho dù đối đầu với mấy đại hán, ta vẫn có thể đánh trả được. Trương Trạm mỉm cười, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Cứ nên bảo đảo ánh mắt, đột nhiên rút rồi già bình hồng ra, tùy ý mà quăng vài cái. Cười khanh khách nhìn Trương Trạm, giọng nói dịu dàng êm tai, lộ ra vẻ hào hứng. Thì ra Trương công tử có luyện qua võ công, có thể luận bàn một chút không chứ? Mỹ nhân yếu mềm đột nhiên quăng roi da ra đột ngột như vậy, dọa cho Khương Trác cùng Trương Trạm nhảy dựng. Bọn họ nhìn nữ tử cười nói trước mắt, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một cảm giác quái dị. Trương Trạm đúng là đã luyện võ qua võ công, bây giờ lại có một mỹ nhân yếu mềm muốn luận bàn võ công với hắn. Mặt hắn chợt lóe lên, ánh mắt liền đảo qua nơi nò đủ đẩy đà cùng với vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm tròn kia, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng như có lửa cháy hừng hực. Luận bàn, mỹ nhân muốn luận bàn, đây chính là chuyện tốt, còn không được. Có thể ta sẽ hạ thủ lưu tình. Trương Trạm cười nhỏ nhã, đầy lễ độ. Con mồi đã cắn câu. Nụ cười trên khuôn mặt của Khương Định Bảo càng thêm ngọt ngào, xinh đẹp. Khương Trác đứng bên cạnh há hốc mồm. Hắn nhìn Trạm biểu đệ như đang nhìn thấy cầm thú. Trạm biểu đệ là loại người nào hắn còn không biết sao? Tình khốn này chính là mặt người giả thú. Ngoài mặt thì giữ gìn mình trong sạch, trên thực tế tỳ nữ có chút nhan sắc đều từng bò lên giường hắn. Xuân Hỷ cực kỳ đồng tình, đưa mắt liếc nhìn Trương công tử. Tiểu thư nhà nàng khi còn nhỏ đã vô cùng hung tàn, bây giờ e lạnh càng hung tàn hơn trước. Trương công tử thật sự quá dũng cảm mà. Trương công tử, cẩn thận. Ninh Bảo mỉm cười nhắc nhở, vừa dứt lời, trôi da trong tay nàng tựa như sét đánh không kịp, bưng tay quăng ra. Nhanh chóng quấn lấy chân của Trương Trạm, dùng hết sức vươn lên. Trương Trạm đã bị ném bay đi, bùm một tiếng. Trương Trạm hét lớn đầy thảm thương, thân thể bị quăng ngã nằm bẹp trên mặt đất, cả người nhấp nhát, lầy lội. Trương công tử, ngài không sao chứ? Xin lỗi, ta vừa rồi có hơi chút khẩn trương, ra tay hình như hơi nặng rồi. Cư Nên Bảo hoang mang bối rối thu roi già lại, chạy đến trước mặt Trương Trạm, nước mắt vòng quanh hốc mắt. Xuân Hỷ đứng im lặng. Khương Trác hoảng sợ vội vàng chạy đến đỡ Trạm biểu đệ dậy. Bây giờ xương cốt trên người hắn đều đau, Hắn không ngờ Khương Tứ Tiểu Thư nhìn yếu đuối mong manh mà lại sức lợi hại đến như thế. Nhưng nhìn thấy mỹ nhân như sắp khóc, bộ dáng hắn lo lắng không thôi, cắn răng nở nụ cười. À, Khương Tứ Tiểu Thư, nàng đừng lo lắng, ta chỉ ngã một cái thôi, không đáng ngại đâu. Trong lòng lại nghi ngờ, Khương Tứ Tiểu Thư này hình như không giống như lời cô mẫu nói. À, Tứ Muội, ta đợi Trạm Bảo Đệ về để xem đại phu xem thử trước. Khương Trác sợ biểu đệ bị quăng ngã sẽ bị thương nên vội vã đưa hắn về tìm đại phu. Cư Đình Bảo mang vẻ mặt thấp thỏm nhìn bọn hắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, nàng hoảng loạn lau nước mắt liên tục gật đầu. Đúng đúng, đại ca nói rất đúng. Xuân Hỷ, ngươi mau gọi một tên sai vặt đến giúp đỡ họ đi. Xuân Hỷ vội vàng chạy đi gọi người, không lâu sau liền có hai gã sai vặt vội vã chạy đến. Bọn họ nhanh chóng mang Trương Trạm rời đi. Trước khi đi, Trương Trạm còn cố gắng nhịn đau, cố nở nụ cười thật tươi, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho Khương Tứ Tiểu Thư. Khương Tứ Tiểu Thư, đây là ngoài ý muốn, ta không trách nàng đâu. Cứ nên bảo hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu. Trời bóng dáng bọn họ đi khuất, nàng lập tức ngừng khóc, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Khương Trương Trạm liền nhìn không được đành bật cười. Tiểu Thư, người thật lợi hại, đã chiêu cợt Trương công tử như thế, Trương công tử còn không trách ngài. Vẻ mặt Xuân Hỷ đầy bội phục. Khương Đình Bảo khẽ cười một tiếng, nhìn về phía chính viện xa xa, giọng nói đầy lạnh lùng. Ngươi còn muốn cướp tài sản của ta thì phải chuẩn bị trả giá lớn đi. Nói xong, nàng chậm rãi đi vào hậu viện. Sắp đi đến cửa viện của mình, một gã sai vặt trẻ tuổi vội vàng chạy đến hổn hển nói. Tư tiểu thư, có người trong cung đến, mời tiểu thư qua tiếp chỉ. Tại cửa, Trường Ninh Bá đã bày sẵn hương án tiếp chỉ. Triệu Công Công thái giám cẩn thận của Càn Nguyên Đế tự mình ôm thánh chỉ đi vào phủ Trường Ninh Bá. Bên người hắn còn có một đám nội thị cùng hậu vệ. Cả nhà Khương gia quỳ rạp trên mặt đất. Khương lão phu nhân hiển nhiên cũng không ngờ rằng thánh thượng lại thực sự tứ hôn cho Tứ Nha Đầu và Định Quốc Công, nên hiện tại kinh ngạc cùng vui mừng đan xen, tâm tình cũng phức tạp không thôi. Triệu Công Công tuyên chỉ, liếng mắt nhìn nữ tử diễm lệ đang quỳ gối phía trước, trong mắt đầy ý cười. Khương Tứ Tiểu Thư quả nhiên đúng như lời đồn, xinh xắn đáng yêu, khí chất lại tốt, thật xứng đôi với Định Quốc Công. Từng nghe Khương chỉ tiểu thư Trường Ninh Bá tài mạo song toàn, hậu trần lang tâm, trẫm nghe qua rất vừa lòng. Nay Định Quốc Công tạ hành vừa lúc thích hợp đón tân nương. Khương Tứ Tiểu Thư là khuê nữ cùng Định Quốc Công, giai ngẫu thiên hạnh, lương chuyên trời định, trẫm đặc biệt chỉ hôn Định Quốc Công cho ngày lành tháng tốt thành thân, khâm thử. Từng đọc thánh chỉ xong, Triệu Công Công liền đem thánh chỉ tứ hôn giao cho Khương Tứ Tiểu Thư. Đột nhiên trêu ghẹo một câu. Chúc mừng Khương Tứ Tiểu Thư được như ý nguyện. Vị Triệu Công Công này hiển nhiên đã là nghe được lời đồn bãi bay đầy trời ở kinh thành rồi. Cô Định Bảo sửng sốt, ngay sau đó liền cười rạng rỡ. Đa tạ Công Công. Trong lòng lại thầm vui mừng. Cuối cùng nàng đã có thể quang minh chính đại đến cửa tìm Định Quốc Công để bồi dưỡng tình cảm rồi. Có thánh chỉ tứ hôn, khi Linh Bảo tâm rốt cuộc bình yên. Chờ sau khi Triệu Công Công rời đi, mọi người trong phủ Trường Ninh Bá bao quanh Khương Đình Bảo. Chỉ có đại ca Khương Trác trong đại đường là lòng không yên. Hắn không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt, Tứ Muội đã được thánh chỉ tứ hôn. Trạm biểu đệ làm sao bây giờ? Khương Trác nghĩ đến Trác biểu đệ đang nằm thẳng trên giường, kêu rên đau đớn. Hắn nhìn về phía Khương Đình Bảo, ánh mắt dẫn theo một tia quái dị. Nhất là nàng như thế, chỉ một roi mà đã quăng ngã Trạm biểu đệ bay ra ngoài. Khương Trác đến bây giờ cũng không dám tin, trong đầu hốt hoảng. Tứ Muội nhìn như một người yếu đuối, vậy mà có sức lực lớn như vậy, thật đáng sợ. Không biết bản thân mình đã đắc tội với nàng chưa? Khương Trác có chút lo sợ bất an mà suy nghĩ. Khương Đình Bảo tươi cười ngọt ngào, đuôi lông mày khóe mắt đều mang sự vui mừng. Sau hôm nay, trong phủ Trường Ninh Bá mọi người đều biết được cho nên bảo có khả năng tiếp cận Định Quốc Công dễ dàng, tất cả đều kinh hãi. Nàng lơ đãng nhìn lướt qua thái độ đại ca Khương Trác trong đại đường, khóe miệng nhếch lên một chút. Hình như nàng đã hù dọa đến vị đại ca này rồi. Khương lão phu nhân được tỳ nữ Hồng Hạnh dìu một bên đang cân nhắc lợi hại, cả khuôn mặt đều là tươi cười. Bà cầm quải thực trượng nặng nề gỉ một cái, lướt nhìn tất cả mọi người, thanh âm mang chút kích động nói: Tứ nhà đầu có tạo hóa lớn như thế là phủ Trường Ninh Bá may mắn. Trường Ninh Bá gia vuốt vuốt hàm râu ngắn, liên tục gật đầu cười hiền lành. Mẫu thân nói đúng, Tứ nhà đầu là người có tạo hóa lớn, Định Quốc Công tuổi trẻ anh tuấn, quyền cao chức trọng, đây chính là ngàn năm một thở lương duyên. Không nghĩ tới Tứ nhà đầu của bá phụ chúng ta là một cô nương có tiền đồ như vậy. Hắn nhìn thoáng qua duyên dáng yêu kiều cách đó không xa, khí chất trong trẻo lạnh lùng, tiểu nữ nhi con vợ cả, trong lòng thoáng qua một chút tiếc nối. Rõ ràng tiểu nữ nhi của hắn so với cháu gái cũng không kém, cố tình bụng này mỹ sự không rơi trên người của Giao Nhi. Tuy nói Tạ gia cùng phủ Định Quốc Công là chung bộ tộc, đáng tiếc chung quy Tạ gia so với phủ Định Quốc Công vẫn kém rất xa. Nếu Trương Thị không gấp cùng Tạ gia chi thứ hai quyết định hôn nhân, thì thừa dịp thánh thượng cho Tứ nhà đầu tứ hôn, Giao Nhi còn có thể gả rất tốt, có lẽ gả cũng có khả năng gả tới nhà công hậu. Trường Ninh Bá gia trong lòng tham không đáy, thầm nghĩ, trong lòng không khỏi thầm oán Trương Thị quá mức vội vàng. Chúc mừng tỷ tứ tỷ. Khương Minh Giao ánh mắt phức tạp nhìn tứ tỷ đang vui mừng nhướng mày, chậm rãi tiến lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách chúc mừng. Bên người nàng Mama khẩn trương che chở Ngũ tiểu thư, vẻ mặt phong bị nhìn chăm chú Khương Đình Bảo. Khương Đình Bảo trong lòng thầm than, trên mặt lại hướng nàng cười nhẹ, ngữ khí cũng xa cách. Cảm ơn Ngũ muội. Khương Minh Giao mím môi, cùng tôi tớ quay quanh xoay người rời đi. Chúc mừng tứ muội. Trong đại đường, đại ca Khương Trác mở miệng cười trừ, nhị đường ca Khương Việt cũng cười híp mắt nói vui. Khương Đình Bảo cười khanh khách tiếp nhận lời chúc của mọi người. Chờ mọi người rời đi, Khương Đình Bảo mới không nhanh không chậm hướng viện tử của mình trở về. Xuân Hỷ vẻ mặt hưng phấn theo bên người. Thánh chỉ tứ hôn, đây chính là chuyện tốt mà các quý nữ cầu còn không được. Qua chuyện này để xem ai trong phủ Trường Ninh Bá dám cho tiểu thư xem sắc mặt. Tứ tiểu thư, nhị gia cùng nhị phu nhân trên trời có linh thiêng, biết được tiểu thư chung thân đại sự sắp có sự tin tức, định sẽ cao hứng phi thường. Xuân Hỷ thanh âm của kích động vô cùng. Khương Đình Bảo bước chân hơi ngừng lại, nhìn trên cao xa xôi là bầu trời xanh thẳm, mím môi cười. Đúng vậy, cha mẹ nhất định sẽ vì ta cao hứng. Xuân Hỷ còn không biết phụ mẫu của nàng còn sống. Đến lúc phụ mẫu xuất hiện trở về, Xuân Hỷ nhất định sẽ giật cả mình. Còn có đại ca Khương Cận cũng vậy. Khương Đình Bảo từng nghĩ qua muốn hay không, không báo cho đại ca biết tin tức cha mẹ còn sống. Sao lại suy nghĩ lại thấy không ổn? Tình phụ mẫu còn sống, nàng một cái khuê phòng nữ tử làm sao có thể biết được? Nói mình làm một cái đoán trước mộng sao? Phỏng chừng đại ca chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho mình là quá mức tưởng niệm phụ mẫu mà thôi. Bí mật này chỉ có thể ngàn dưới đáy lòng. Còn Trương công tử, vì sao chắc dám không dám đón đầu tiểu thư lần nữa đâu? Xuân Hỷ tiếp tục thần sắc phấn khởi mà nói. Khương Ninh Bảo có chút đồng ý gật đầu. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, ta chưa có ra tay giáo huấn hắn đủ mà. Trương Trạm ở trong sách miêu tả liền là một ngụy ngân quân tử, vì leo lên cao có khả năng không từ thủ đoạn, nhưng người còn có một ưu điểm chính là sẽ biết xem xét thời thế. Ở trong sách, hắn dưới sự cổ động của Trương Thị mà hủy đi trong sạch của Khương Định Bảo. Chính vì thế mà danh tiếng của Khương Định Bảo mất hết, chỉ có thể dựa vào ca ca tàn tận. Thần đơn thấy cô, nay nàng được thánh thượng tứ hôn cho Định Quốc Công, đúng là nhất phương quan thị, phải chịu mọi sự chú ý. Trương Trạm sợ là muốn dời đi mục tiêu. Khương Đình Bảo có chút tiếc hận. Có lẽ có người sẽ cảm thấy tình tiết trong sách, hắn hủy đi trong sạch của Khương Đình Bảo, nhất định phải hung hăng trả thù. Không trả thù được thì thật xin lỗi Khương Đình Bảo trong sách. Phòng ngừa rắc rối có thể có khả năng xuất hiện, nhưng Khương Đình Bảo không phải là người mang nhiều hận thù. Cho dù nàng ở mạt thế vùng vẫy mười mấy năm, đáy lòng vẫn luôn bảo lưu lại điểm mấu chốt đó là hòa bình. Nay Trương Trạm vừa mới đánh chủ ý với nàng, có thể giáo huấn nho nhỏ một chút là đủ. Nhưng mà Trương Trạm lại lợi dụng hôn nhân của mình làm lợi thế, đã tâm giả tâm bừng bừng leo lên trên người, một ngày nào đó sẽ đá trúng thiết bản. Trở lại sân, đám bốn tỷ nữ Bạch Mai so với ngày xưa giờ đây thái độ cung kính nịnh hót rất nhiều. Cư Định Bảo chỉ là thờ ơ liếc mắt các nàng một cái. Một ánh nhìn này lại cho đám ngực bốn tỷ nữ Bạch Mai mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết Tứ tiểu thư có tạo hóa lớn như vậy, các nàng nên sớm quy thuận Tứ tiểu thư là tốt rồi. Hiện tại địa vị của Tứ tiểu thư ở phủ Trường Ninh Bá là cao cả. Đám bốn người tỷ nữ Bạch Mai ánh mắt hâm mộ lường Tâm Phúc, tỷ nữ Xuân Hỷ bên người Tứ tiểu thư, âm thầm ghen tị. Này Xuân Hỷ thực sự là gặp vận may. Biến hóa rõ ràng nhất là vào bữa trưa món chính thậm chí tới 5 món, món phụ đi kèm 4 món, cùng với một cái nồi nhỏ nấu canh vịt hoàn toàn vừa miệng bày ra một bàn ăn tràn đầy. Hương thơm của món ăn thơm đến nức mũi, làm người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Khương Đình Bảo bình tĩnh ăn bữa trưa. Phân lượng đồ ăn như thế này chẳng qua là khôi phục tiêu chuẩn lúc phụ mẫu còn sống mà thôi. Ngay cả Xuân Hỷ cũng không có cảm thấy kinh hỷ. Lúc nàng ăn trưa kết thúc, quả thật giống như Khương Đình Bảo dự đoán, Trương Trạm cả người đau đớn sau khi biết Khương Tứ Tiểu Thư được ban hôn cho Định Quốc Công. Đầu tiên là kinh ngạc, sau lại là lo sợ không thôi. Ngay cả khi không cam tâm thì cũng chỉ có thể đem kế hoạch lúc đầu mắc cạn. Về phần cô mẫu mưu đồ hủy trong sạch, theo kế hoạch bức bách Khương Tứ Tiểu Thư gả cho hắn, Trương Trạm là người từ trước đến nay thích xu lợi, tránh hại, quyết định quên đi. Hắn còn trẻ, tiền đồ quang minh, làm gì vì một cái Khương Tứ Tiểu Thư chặt đứt tiền đồ. Khương Tứ Tiểu Thư lại đẹp, đồ cưới lại dày, nhưng bá phủ Đông Bình tương lai đều tắt ở trên người hắn. Hắn không thể đẩy bá phủ Đông Bình vào chỗ hiểm. Cô mẫu có tức giận hay không, Trương Trạm đã muốn không thèm để ý. Bá phủ Đông Bình so với cô mẫu chỉ là nữ nhi đã xuất giá thì quan trọng hơn. Tin tức tiểu thư Khương gia được thánh thượng ban hôn Định Quốc Công như là một cánh truyền khắp toàn bộ kinh thành, nhất là các đại huân quý gia, quan phủ, phủ đệ so nổi khiếp sợ không thôi. Khương Tứ Tiểu Thư phủ Trường Ninh Bá từ một nữ tử bị hủy hôn được mọi người đồng tình, một đạo thánh chỉ tứ hôn biến hóa nhanh chóng thành vị hôn thê Định Quốc Công. Một cử động đã là ở trên đầu vị hôn phu trước, khắp kinh thành chấn động. Một ngày này, tính ra hàng trăm khuê tú tại kinh thành hâm mộ ghen tị Khương Đình Bảo. Hâm mộ ghen tị thì hâm mộ ghen tị, nhưng ở trong lòng các nàng thiệt tình thành ý chúc mừng. Ai bảo Khương Tứ Tiểu Thư là nữ tử duy nhất có khả năng tiếp cận Định Quốc Công? Trừ bỏ nàng, còn có ai có thể gả cho Định Quốc Công? Đây là có hâm mộ ghen tị cũng chiếm được. Những quý nữ đã từng hâm mộ Định Quốc Công thì sớm đã gả đi trở thành vợ người khác. Nghe được tin tức này, đáy lòng không khỏi hiện lên phiền muộn thản nhiên. Nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái cùng yên lặng dâng lên chúc phúc của mình. Chỉ vì các nàng không bao giờ có được may mắn đó, bách tính trong kinh thành vui mừng khôn xiết. Chiến thần Đại Việt của bọn họ rốt cuộc cũng có tức phụ, thật đáng mừng, cảm tạ lên trời, cảm tạ thánh thượng anh minh thần vũ, không để cho Định Quốc Công cô độc suốt quãng đời còn lại. Tuy nói có một ít to, toàn nho cứng rắn, sẽ bài xích vài câu cho lễ không hợp, nhưng không người để ý bọn họ. Điều vị Định Quốc Công ở Đại Việt, không người nào có thể lay động. Toàn bộ kinh thành một mảnh vui sướng. Phía sau kinh hỷ này, đại phu nhân Trương Thị vừa đến chùa miếu không bao lâu, biết được tình xấu này, một hơi thở không lên, kích ngất thì đi, làm đám người đi theo cùng Trương Mama sợ hãi. Tại phủ An Viễn Hầu, Dương Thư Thành một chút không khí vui mừng cũng không có. Bóp một tiếng, Dương Thư Thành mạnh mẽ đem cốc trà đang cầm trong tay ném xuống đất. Đôi mắt đẹp mang bị ngọn lửa ghen tị thiêu đốt. Trong đáy mắt là tràn đầy tức giận và không cam lòng. Vật cầm trong tay cốc trà té xuống đất. Một đôi mắt đẹp thiêu đốt ghen tị ngọn lửa. Đáy mắt tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Khi giây phút nàng nhìn thấy Khương Ninh Bảo đứng ở bên người Định Quốc Công, lại được biết Tà Lão Phu Nhân miệng định ra việc hôn nhân, tâm lý Dương Thư Thành sớm đã có chuẩn bị. Vì muốn quỷ diệt cửa hôn sự này, đã cho người cách ứng việc hôn nhân. Dương Thư Thành đã có kế hoạch, nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, Thánh Thượng liền gã. Nghĩ đến sau này, mình không chỉ có thấp hơn Khương Ninh Bảo một đầu, còn có sau khi gã qua, mỗi ngày đều muốn cho nàng ta thỉnh an, bị nàng làm khó dễ. Nếu Khương Ninh Bảo sinh ra nhi tử, địa vị thế tử của Cảnh Dực đều muốn hai tay nhường cho người ta. Tức vị Định Quốc Công cũng không tới trên người Cảnh Dực. Dương Tư Thành chỉ cảm thấy trời đất quấy cuồng, tiền đồ ảm đạm không ánh sáng, khó thở công tâm. Một ngụm máu lớn đang mắc nghẹn tại cổ họng. Gả cho ra Cảnh Dực còn không bằng làm thiếp cho hoàng gia. Sống lại một đời, so với đời trước trôi qua còn kém hơn, nàng rốt cuộc đang chơi đùa cái quỷ quái gì đây? Nghĩ đến trong phủ kẻ thù đều ở trong bóng tối xem nàng chê cười, Dương Thư Thành hai mắt một mảnh đỏ đậm, nổi điên tự đắc hung hăng đem bên trong nhà đồ sứ quăng ngã trên đất, cuối cùng ngay cả trên ghế dựa đều đập. Dọa đến hai thị nữ Tâm Phúc là Thiến Dung và Thiến Bích không dám thở mạnh dù chỉ một cái. Trong phòng lớn, một mảnh hỗn độn, dưới đất đầy những mảnh nhỏ cùng nước đọng. Sau khi phát tiết xong, còn tìm ghen tị và tức giận cũng không có vơi đi. Ngược lại càng đốt càng cháy, trong mắt lóe lên hào quang phẫn hận khiến người sợ hãi, hận không thể đem Khương Ninh Bảo xéo thành tám miếng. Ngoài đầu cửa, An Viễn Hậu có mặt âm trầm đang đứng. Mama giữ cửa nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Trong lòng âm thầm kêu khổ, cầu nguyện đại tiểu thư tỉnh táo trở lại. Một lát sau, An Viễn Hậu mạnh mẽ đẩy cửa phòng đi ra, bước đi vào. Hai mắt nhìn lướt qua mảnh nhỏ đầy đất, lại nhìn đích tử đỏ tươi ánh mắt điên cuồng trên mặt tái đi phẫn nộ quát. Thanh Nhi, đủ rồi. Ngươi xem hiện tại giống thứ gì chứ? Dương Tư Thành sau khi nhìn thấy phụ thân đi vào, cả người cứng đờ, rồi đột nhiên tỉnh táo lại. Trên khuôn mặt xinh xắn điên cuồng rút đi một chút, nhìn vẻ mặt tức giận của phụ thân, hai tròng mắt đỏ đầm, ngữ khí bi phẫn hộ. Cha, ta không cam lòng. Ta đường đường là đích nữ phụ An Viễn Hầu, có thể nào bị một cái nữ tử nhỏ nhỏ bá phụ áp trên đầu? Nhất là nàng còn bị Cảnh Dực lui hôn. Vì sao gả cho Định Quốc Công còn muốn bị nàng lập quy củ? Chờ nàng sinh con nối dòng cho Định Quốc Công, phủ Định Quốc Công làm sao? Làm sao còn là nơi sống yên ổn cùng Cảnh Dực? Cha, con nuốt không trôi cục tức này. An Viễn Hậu cũng không nghĩ tới Định Quốc Công sẽ đột nhiên đón dâu, càng nghĩ không nghĩ tới Khương Tứ Tiểu Thư chưa bao giờ được hắn nhìn tới lại có khả năng tiếp cận Định Quốc Công. Nhưng nghe đích tử nhắc tới chuyện con nói chồng, An Viễn Hầu đột nhiên cười ha ha. Thành Nhi, con yên tâm, Khương Tứ Tiểu Thư không có khả năng sinh ra Định Quốc Công con nói chồng. Vậy sao tước vị Định Quốc Công vẫn là Tạ Thế Tử kế thừa? Dương Tư Thành ngạc nhiên, đầu óc mơ hồ nhìn về phía An Viễn Hầu, vội và hỏi. Cha, lời này là có ý gì? Người biết chuyện việc này không nhiều lắm, nhưng cha là một trong những người thân tình biết việc này. Định Quốc Công mới đến chiến trường, ngoài ý muốn trúng độc tiễn của đại tướng Định Quốc, cuối cùng bảo vệ tánh mạng, nhưng cho con nói dòng có trở lại, hơi trở ngại. Cho nên dù cho Định Quốc Công thành thân, tỷ lệ hắn có con nói dòng vô cùng nhỏ. Vì sao? Phủ Định Quốc Công cũng là người cùng Tạ Thế Tử thôi. An Viễn Hầu cười nói cho đích nữ một thuốc an thần. Dương Tử Thành kiếp sợ vẫn còn có chuyện bí mật đến chừng này. Vốn dĩ nàng còn nghĩ không thể ngăn cản Khương Hình Bảo gả cho Định Quốc Công. Chờ sau khi nàng gả đi, liền âm thầm ra thủ đoạn ngăn cản khiến Khương Định Bảo không mang thai. Chỉ cần sống quá 2 năm, Định Quốc Công không còn, nàng sẽ chậm chạp thu thập Khương Định Bảo. Không nghĩ tới Định Quốc Công thân mình nói con nói dòng có trở ngại. Thật sự là trời cũng giúp ta. Dư Tư Thành trong lòng khoái ý đến cực điểm, khóe miệng nổi lên nụ cười vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Hơn giỏi bị ngăn ở ngực, nháy mắt liền trở thành hư không, cho cảm thấy thần thanh khí sảng. Hai tỷ nữ đứng ở một bên cúi đầu, không nghĩ tới sẽ nghe được một chuyện bí mật, cố gắng thu nhỏ lại, cảm giác mình không tồn tại. Thanh Nhi, người hiện tại muốn ổn định, đừng để mình xúc động mà hành sự lỗ mãng. An Viễn Hậu không yên lòng nên dặn dò. Dư Tư Thành tỉnh táo gật đầu, tự tin trở về trên mặt. Nàng mỉm cười. Cha, nữ nhi hiểu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu đại sự. Ta sẽ cẩn thận, sẽ không để người ta bắt được cán dao. Tỷ lệ nhỏ vô cùng, không có nghĩa là không có cơ hội. Dư Tư Thành tâm vẫn lo lắng. Nhưng cái này, nếu so với ngăn cản Khương Định Bảo mang thai, dễ dàng rất nhiều. An Viễn Hầu lúc này mới yên tâm rời đi. Cùng ngày với thánh chỉ tứ hôn, theo đúng lễ nghi gả cưới là hạ xính lễ. Buổi chiều, Định Quốc Công tự mình mang theo hắc y thân vệ trùng trùng điệp điệp tới cửa đưa xính lễ, ước chừng 108 rương. Đội ngũ hạ xính lễ đi từ phủ Định Quốc Công đến phủ Trường Ninh Bá, xếp thành một đường thật dài, hấp dẫn toàn bộ dân chúng trong kinh thành dừng chân vây xem. Ôi cự thật, đội ngũ xính lễ thật khí phái, chỉ có hoàng gia cưới mới có thể cùng so sánh. Ồ, các người đã quên, Khương Tứ tiểu thư có lẽ là Định Quốc Công đời này duy nhất nữ nhân dám chắc ta lão phu nhận vô cùng coi trọng, đến lúc thành thân nhất định sẽ càng thêm long trọng khí phái. Có biết người được hôn kỳ sao? Đừng rất mong chờ hôn lễ của hoàng họ. À, cũng giống như lúc trước chờ đợi Khương Tứ tiểu thư bị Tạ Thế Tử hủy hôn, ai có thể nghĩ nàng sẽ có được như vậy tạo hóa ra chứ. Đây chính là thánh thượng tứ hôn. Khương Tứ tiểu thư thực sự có phúc. À, đúng rồi, quả thật có phúc khí. À, lần này Tạ Thế Tử coi như thực sự muốn gọi vị hôn thê kia một tiếng nương. Thật sự nghe thích nghe ngóng đấy. Không biết Tạ Thế Tử là cảm tưởng gì đây ta? Quần chúng vây xem trong phát ra tiếng cười, xem mong xem được kịch vui. Đội ngũ hạ xính lễ lúc tục đến phủ Trường Định Bá. Vị Định Quốc Công Tạ Hành tự mình dẫn đội ngũ xính lễ tới cửa. Chuyện này không chỉ có hù dọa Trường Định Bá, còn kinh động Khương lão phu nhân. Vốn tưởng rằng chờ hôn kỳ hoàn toàn định ra, qua ngày mới có thể tới cửa đưa xính lễ. Không nghĩ tới buổi trưa mới nhận được tứ hôn thánh chỉ, buổi chiều xính lễ đã đưa tới cửa. Tốc độ này phải nói là quá nhanh đi. Vì Khương lão phu nhân lớn tuổi, Định Quốc Công cả người sắc khí quanh quẩn, liền nhịn xuống không có đi ra ngoài, chỉ phái vài cái ma ma cùng gã sai vặt chạy chân bẩm báo tình huống lúc đó cho bà. Nhưng đàn ông trong phủ Trường Ninh Bá đều đồng loạt đến đại môn nghênh đón. Nhận được tin tức, Khương Ninh Bảo vụng trộm chạy tới cửa lớn Trường Ninh Bá tìm một góc sáng sủa bí ẩn mà nấp trong đó. Nàng liếc mắt nhìn liền thấy một đợt trong đội ngũ hạ xính lễ bắt mắt nhất chính là Định Quốc Công Tạ Hành. Hai mắt bỗng dưng sáng ngời, khóe miệng không tự chủ nhấc lên. Hôm nay Định Quốc Công Tạ Hành quần áo ngân cẩn, bào màu đỏ, tóc đen được cột nhẹ lên, ngũ quan lạnh lùng kiên cường, dáng người cao ngất, thẳng đứng, cương nghị, thoạt nhìn so với ngày thường càng cao lớn anh tuấn hơn. Khí thế sắc bén lành lạnh, nhất là đôi mắt tràn đầy sát khí, không ai dám cùng đối mặt. Định Quốc Công trên lưng ngựa tung người xuống, trầm ổn bước đi tới. Trong nháy mắt, khí thế chung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. Vẫn chưa đi tới gần, khí thế lạnh như băng kia đã đập vào mặt bức người. Ở trước cửa, nghìn tiếp đám người Trịnh Đình Bá nhìn không được, lui về sau một bước. Một gã hắc y thân vệ tự mình đưa lên thật dày danh một quà tặng. Ra nghìn tiếp Trịnh Đình Bá, Khương Đồng Minh cùng hai vị con trai tưởng cùng hết sức sợ tiếp nhận danh mục quà tặng, mời Định Quốc Công tà hành nhập phủ, không dám thân cận hắn quá gần. À, Quốc Công già, mời vào trong. Ừ. Định Quốc Công tà hành mặt không chút thay đổi vuốt cằm, nên bước đi vào Trường Đình Bá. Hắc y thân vệ chỉnh tề túc xác cùng ở hậu phương. Trường Đình Bá Khương Đồng Minh cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kêu hạ nhân dẫn dắt hắc y thân vệ đem tất cả sính lễ nên dâng lên đi về sân viện của Khương Đình Bảo. Nhưng dòng máu muốn nhỏ giọt, nhất là khi nhìn đến danh mục quà tặng, ánh mắt hâm mộ lại ghen tị đều đỏ lên. Mấy chục thất thượng hạng tơ lụa gấm vóc, từng trương vàng bạc ngọc khí, đồ sứ tuyệt đẹp cùng ngọc trai, còn có dược liệu thượng hạng, son phấn, bột nước vân. Hạ nhân ở phủ Trường Đình Bá đều bị từng rương xính lễ này mà cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Xuân Hỷ hết sức kích động. Tiểu thư, Định Quốc Công coi trọng tiểu thư. Lúc trước Tạ Thế Tử đi phủ An Viễn Hầu cầu hôn, hạ xính lễ cũng không giống như tiểu thư khí phách đến như vậy. Khương Định Bảo liếc nhìn Xuân Hỷ một cái, tươi cười xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt của ta chính là tốt nhất, nhưng thời điểm nhà trai đưa xính lễ tới, nhà gái không thể đứng nơi này được. Nói xong, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của Khương Đình Bảo hiện lên một tia đáng tiếc. Tiểu thư, về sau nô tỳ có nên gọi Định Quốc Công là cô gia hay không? Xuân Hỷ đột nhiên nhớ tới vấn đề xưng hô này, vui vẻ hỏi. Khương Đình Bảo trong mắt hiện lên mỉm cười, đồng ý nói. Quả thật nên sửa miệng kêu cô gia đó. Nói xong, nàng ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cách đó không xa, đang đi nhanh ở phía trước. Cả người tản ra hơi thở uy nghiêm lạnh lẽo của Định Quốc Công. Độ cong của khóe miệng vẫn tiếp tục vẫy lên. Đột nhiên, Định Quốc Công tạ hành trong một bộ đồ quần áo nhũ đỏ bạc, cẩm bào, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Mạnh mẽ nghiêng đầu, tầm mắt sắc bén, lạnh nhạt nhìn về phía góc nhỏ của nàng. Đập vào mi mắt là hé ra dung nhan xinh đẹp quen thuộc. Thì ra tiểu cô nương đang trộm xem hắn. Tiểu cô nương thấy hắn đã phát hiện sự tồn tại cô nàng, còn cố ý hướng hắn trừng mắt nhìn, lộ ra một chút dí dỏm tươi cười. Định Quốc Công tạ hành bước chân dừng một chút, sát khí tràn ngập trong hai mắt, không tự chủ mềm mại một ít, quay đầu tiếp tục hướng đại viện đi đến. Đầu óc vẫn đang suy nghĩ, tiểu cô nương rất hoạt bát. Cho tới khi bóng lưng Định Quốc Công đi xa, Khương Đình Bảo mới thu hồi tầm mắt lưu luyến. Bên cạnh Xuân Hỷ hưng phấn hạ giọng. Tiểu thư, nô tỳ vừa tính qua, có 108 rương sính lễ, trọn vẹn, đúng 108 rương sính lễ đó tiểu thư. Sính lễ trong hoàng cung cao nhất là 128 rương, ai cũng hâm mộ tiểu thư có phúc. Xuân Hỷ hãnh diện, thanh âm như trước kích động, thái độ giống như cùng vinh dự. Tiểu thư phía trước bị hủy hôn, biểu hiện vẫn liên tục rất bình tĩnh, còn tuyên bố muốn gả cho Định Quốc Công. Xuân Hỷ trong lòng lo lắng không xong, nay Xuân Hỷ lại cảm thấy tiểu thư có chữ kiến trước. À, tốt lắm, xem xong rồi, chúng ta về đi, phỏng chừng trong sân đều chất đầy sính lễ. Khương Đình Bảo mỉm cười, thanh âm ôn nhu mềm mại lộ ra một chút sung sướng. Trở lại sân viện, cả một đám người phát ra túc sát chi khí. Hắc y nhân thân vệ cùng hạ nhân Trường Ninh Bá phủ đứng đầy sân. Bốn người bạch mai đang cẩn thận đối chiếu với danh sách để kiểm kê. Khương Đình Bảo vừa đến sân, hắc y các thân vệ đồng loạt hướng nàng cung kính hành lễ. Gặp qua thân Khương tứ tiểu thư. Đây là danh sách sính lễ, một nội dung được ghi làm bốn phần. Phần này thỉnh khinh thương tứ tiểu thư nhận lấy. Một vị hắc y thân vệ ra một tờ danh sách đưa tới. Khương Đình Bảo cười chúm chím gật đầu, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Các vị vất vả. Nói xong, nàng tiếp nhận từ trong tay đầu lĩnh hắc y thân vệ danh sách, giao cho Xuân Hỷ. ý bảo nàng ta thu lại. Bốn người, Bạch Mai mặt lại hơi biến sắc. Thật không nghĩ tới Định Quốc Công cẩn thận như vậy. Xem ra nhiệm vụ bá gia âm thầm dặn dò giữ lại một phần xính lễ các nàng không thể hoàn thành rồi. Khi Định Bảo chỉ lừa một cái, liền hiểu rõ bốn tỷ nữ đang nghĩ cái gì. Trong lòng cười lạnh một tiếng, đại bá thật đúng đắn là toàn là tốt lắm. Ngay cả Định Quốc Công cho xính lễ cũng dám thèm nhỏ dãi. Hắc y nhân thân vệ cho tất cả các rư xính lễ nhấc lên kiểm kê nhập kho mới rời đi, trong viện liền khôi phục yên tĩnh. Cứ Đình Bảo cầm cốc trà lên nhấp một miếng, ở trên cao nhìn xuống phía dưới bốn người Bạch Mai, lặng im không nói câu nào. Trong phòng chính lớn như vậy nhưng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí ngột ngạt đến như vậy làm bốn người Bạch Mai không ai dám thở mạnh một hơi, mồ hôi lặng lẽ ướt sau lưng xiêm y. Sau một lúc lâu, Khư Đình Bảo nhàn nhạt phun ra một câu: cho các người dọn dẹp một chút vật phẩm rồi quay về chính viện đi, chỗ này của ta không cần tỳ nữ ăn cây táo rào cây sung. Dạ tiểu thư. Vừa dứt lời, bốn người Bạch Mai nhất thời mất hết can đảm xin ở lại mà bỏ xuống rời đi. Xuân Hỷ vẻ mặt cao hứng, rốt cuộc có khả năng đổi đi Bạch Mai các nàng, mỗi ngày đề phòng các nàng cũng rất là mệt mỏi. Tiểu thư, chúng ta muốn theo bên ngoài đem nhân thủ mang nhầm trong phủ sao? Chẳng may lão phu nhân không đồng ý thì sao? Tổ mẫu sẽ đồng ý. Khư Ninh Bảo đôi mắt sáng lung linh, có thân phận là vị hôn thê Định Quốc, vì lợi ích gia tộc mà là trên hết, Khương lão phu nhân chắc chắn sẽ không bác bỏ yêu cầu nhỏ nhỏ của nàng. Trước kia nàng là vị hôn thê của Tạ Cảnh Dực, Khương lão phu nhân chỉ là coi trọng một chút, đãi nàng cũng không khác biệt gì, thậm chí còn kém hơn so với các chị thứ nhất con của vợ cả. Chỉ vì Tạ Cảnh Dực là thế tử trên danh nghĩa vẫn chưa được thánh thượng tán thành, ai biết bên trong này lại có thể hay không có biến cố. Định Quốc Công cùng Tạ Cảnh Dực không cùng một tầng lớp, chủ nhân phủ Định Quốc Công chỉ có một cái Định Quốc Công, hắn chiến công hiển hách, quyền cao chức trọng, địa vị cao cả. Xuân Hỷ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt tràn đầy tươi cười. Khương lão phu nhân quả nhiên giống như Khương Định Bảo nói, lập tức đồng ý yêu cầu của nàng. Chuyện cả viện đều là người mình, Xuân Hỷ rốt cuộc an tâm rất nhiều. Đồng thời còn có người tới báo cho tứ tiểu thư hôn kỳ định ở mùng 1 tháng 5. Thời gian để thành thân chỉ còn hơn một tháng, không dài cũng không ngắn, đủ có thời gian chuẩn bị hôn lễ. Thánh chỉ tứ hôn vừa tới, Định Quốc Công liền tự mình tới cửa hạ xính lễ, ước chừng 108 rương xính lễ đã đem Cư Đình Bảo biến thành nhân vật nổi tiếng đứng đầu kinh thành. Vốn dĩ Dương Thư Thành vừa tỉnh táo lại biết tin dữ này, bỗng dưng mù quáng. 108 rương xính lễ, lại người nghĩ tới mình xính lễ, Dương Thư Thành hai tay nắm thành quyền, càng nắm chặt càng chặt, thẳng đến móng tay lõm vào trong lòng bàn tay đều không có cảm giác đau đớn. Nàng thật sự bị thiệt thòi, nàng thật không cam lòng. Rõ ràng sống lại một lần, tất cả đều cùng đời trước không giống nhau. Cả đời này, nàng cũng xuôi gió, xuôi nước, mỗi người khen gợi, còn hung hăng, thu thập không ít đời trước của kẻ thù. Thậm chí, đời trước quyền thế ngập trời sủng thê nam nhân Tạ Cảnh Dực đã trở thành vị hôn phu của nàng. Nhưng nàng vì sao lại có loại cảm giác như sánh không bằng Khương Định Bảo? Khương Định Bảo bị Dương Thư Thành lo nghĩ tới lại rủ rú tại phòng, nằm ở trên án trác, mắt đẹp trừng mắt, trên mặt bàn mở ra giấy viết thư, cắn cắn bút, giữ trán tràn đầy rối rắm. Thư tình này rốt cuộc phải viết như thế nào mới có thể lay động tâm can của quốc công gia? Khương Định Bảo chưa bao giờ nói yêu đương bậy, giờ buồn muốn chết. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 14 của bộ truyện Gả cho cha của Nam Chính. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại